Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 500, trường cung thế gia. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Thí Thiên Lôi. Đại nhân, trường sinh lôi cấm chế có thể kháng cự không được a, đến lúc đó sẽ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong a. Một cái rác rưởi thiên địa chung một đám rác rưởi chết. Thì chết có cái gì quan hệ? Chính là hiện trường còn sẽ có quan chiến tam cung các trưởng lão a. A Phi có thể ngốc tại rác rưởi trong ổ trưởng lão tính cái gì chân chính trưởng lão? Tin hay không, bọn họ cho dù chết tuyệt tam thánh cung cũng sẽ không có một đinh điểm đau lòng. Làm trùng tự trói tiểu mau mau liên tiếp dùng suốt 2 ngày thời gian mới làm ra một cái 10 màu lộ ra. Đại kén sau đó liền không động tĩnh. Thời gian tiếp tục từng ngày quá khứ, 10 tháng 23 ngày hôm nay, trường sinh vực trung đột nhiên đề phòng uy nghiêm, một đội người mặc tam cung phục sức tinh binh mãnh tướng tuần tra ở trường sinh vực trung mỗi một góc. Hơi có chính trị giác ngộ tu sĩ lập tức minh bạch trường sinh vực trung tới đại nhân vật hơn nữa. Vẫn là một cái khó lường thiên đại nhân vật. Hoan nghênh cảnh công tử đến trường sinh vực. Một đoàn tam cung trưởng lão đang ở xếp hàng hoan nghênh một vị rất có kiêu hùng khí chất thanh niên công tử. Này công tử tên là Trường Cung Cảnh, là trường cung thế gia đương kim gia chủ con trai độc nhất. Trường cung thế gia việc nhân đức không nhường ai thiếu chủ. Trường cung thế gia thực lực vưu ở Âu Giã thế gia phía trên, là vì thánh cung đệ nhị thế lực lớn. Đại gia vất vả. Cảnh công tử vẻ mặt ôn hòa vẫy vẫy nói, những năm gần đây các vị ngốc tại hạ giới vì ta tam thánh cung tuyển chọn anh kiệt thành tích lớn lao, ta đại gia phụ đối đại gia tỏ vẻ nhất chân thành lòng biết ơn. Sự thật chứng minh từ đống rác đào ra tới hóa không những phá lệ chịu khổ nhọc này thiên tư thường thường cũng viễn siêu địa tiên giới những cái đó nhà ấm trung tài bồi ra tới đóa hoa nhóm. Đây cũng là trường sinh lôi có thể kiên trì vạn năm lâu nguyên nhân căn bản chi nhất. Trường cung cảnh lần này tới hạ giới đương nhiên không phải tới du sơn ngoạn thủy, mà là tới vì chính mình gia tộc tự mình chọn lựa một đám kiệt xuất nhất hạ giới thiên tài. Nghe nói hạ giới nhân tộc trung ra một vị xưa nay chưa từng có vô thượng thiên tài, không biết hay không là thật. Cảnh công tử bất động thanh sắc nói. Hắn lần này tới hạ giới lớn nhất nguyên nhân chính là vì nào đó danh khí lớn đến thế nhưng có thể làm tam thánh cung thượng tầng lưu ý hạ giới thiên tài. Nếu có thể chứng thực này thật sự vì nhưng tạo chi tài, cảnh công tử tính toán ở này tiến vào tam thánh cung trước làm hắn trước tiên đối trường cung gia tộc nguyện trung thành, để tránh bị cái khác thế lực mượn sức tương lai biến thành trường cung gia tộc hậu hoạn. Cái này sao? Tiếp đãi trưởng lão do dự một lát sau ra tiếng nói, người này xác thật thiên tư hơn người nhưng đến tột cùng tới rồi cái gì phân thượng chúng ta cũng không hào kết luận hậu thiên giữa chưa hai. Điểm chỉnh người này muốn ở đệ 3366 hào trường sinh lôi thượng tham gia hắn vòng thứ 3 thi đấu. Cảnh công tử nếu có hứng thú không ngại tự mình tiến đến khảo sát một phen, rốt cuộc tai nghe vì hư. Mắt thấy vì thật, bất quá vì cảnh công tử an toàn suy nghĩ, cảnh công tử tốt nhất thường phục cải trang, bởi vì Âu Giá thế ra gần đây đột nhiên đi xuống giới tư phái đại lượng nhân thủ, cái này sao? Cảnh công tử chính mình trong lòng hẳn là minh bạch đi. Trường cung thế gia cùng Âu Giá thế gia ám chiến vẫn luôn không ngừng, nếu là có thể tóm được cơ hội bọn họ to gan lớn mật đến ám sát trường cung thế gia thiếu chủ cũng không phải không có khả năng. Việc minh bạch, đa tạ trưởng lão nhắc nhở, ta sẽ chú ý đúng mực. Tam ca ca, bên ngoài tới một vị soái đến rớt cha công tử, hắn nói muốn gặp ngươi, có để hắn tiến vào. 10 tháng 24 ngày sau, ngọ Diệp Phong đang ở nhìn chằm chằm cái kia vẫn luôn không động tĩnh đại kén phát ngốc, khi Kỳ Kỳ đột nhiên chạy vào nói, làm hắn vào đi. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau nói, một vị vạt áo phiêu phiêu thanh niên công tử vào được, quả nhiên là soái đến rớt cha cái loại này. Diệp Phong, bản công tử hy vọng ngươi có thể nguyện trung thành chúng ta Trường Cung thế gia. Người tới đúng là Cảnh công tử. Cảnh công tử nhìn thấy Diệp Phong bản nhân sau lược hiện một tia không chút nào che giấu thất vọng chi sắc, nhưng cầu tài như khát, Cảnh công tử vẫn là quyết định cấp. Cái này diện mạo pha không phù hợp hắn thẩm mỹ hứng thú, khí chất có điểm tiết mục cây nhà lá vườn, tuổi rõ ràng mới chỉ là một cái tiểu thí hài. Diệp Phong một cái vì bọn họ gia tộc nguyện trung thành cơ hội, tới tới lại tới nữa dị thế giới đại quái tiểu quái, nhóm này chỉ số thông minh giá trị vì sao tổng hội tăng lên đến như vậy gian nan đâu. Ai đây là thân là điếu ti luyện cấp, cuồng ma tầm mắt cực hạn tính, địa vị cao cả đến nhất định độ cao, sau này tâm tính liền sẽ siêu việt điếu ti nhóm thường thức. Thử hỏi một cái nước Mỹ đại nhà tư bản sẽ đối một cái phi châu hắc cu ly lễ hạ với người sao? Trừ phi là ở yêu cầu làm tú nơi công cộng, này chỉ là tư nhân hội kiến, đường đường Trường Cung thế gia thiếu chủ đương nhiên sẽ không đối hạ. Giới một cái nho nhỏ thiên tài bày ra ba lần đến mời Lưu Hoàng thúc tư thái. Nói thật, nhân gia chịu tự mình tiến đến mời chào đã cấp đủ mặt mũi của hắn. Ngồi ngài mời ngồi, Diệp Phong xoay người lôi kéo cổ Triều Đậu Đậu quát, trà mau cấp quý nhân. Thượng trà tốt nhất trà, bổn nha đầu nghe thấy được không? Ngượng ngùng, chúng ta loại này gia đình bình dân nhân gia chính là không hiểu quy củ làm công tử. Ngài chê cười. Tiểu tử này người tuy tra điểm nhưng này thái độ đảo còn man chất phác. Diệp Phong nhiệt tình chiêu đãi tức khắc làm Cảnh công tử đối hắn sinh ra một tia hào cảm. Cảnh công tử vì thế khó được đối hắn vẻ mặt thân thiết nói, Diệp Phong ngươi đối nguyện trung thành chúng ta Trường Cung thế gia việc suy xét đến thế nào? Nói thật, đối ngài lớn như vậy quý nhân có thể tự mình tiến đến mời chào tiểu tử thật sự là thụ sủng nhược kinh, hận không thể vào đầu nạp bái vì Trường Cung thế gia vượt lửa quá sông để báo hiệu quý nhân ngài ơn chi ngộ. Luyện cấp cuồng ma nói tới đây vẻ mặt chân thành nói, nhưng là tiểu tử ta hiện tại có cái thiên đại đại phiền toái, thật sự là không thể liên lụy quý nhân yêu yêu đọc sách. Ai, cái này đại phiền toái thật sự là tới không thể hiểu được. Nói mấy tháng phía trước ta mang theo hai cái các bạn nhỏ ở Thiên Châu thang trời thượng chơi đùa. Vui đùa một không cẩn thận liền chơi đến thang trời trên đỉnh đi, sau đó lại từ trên đỉnh rớt xuống dưới. Nhưng chính là bởi vì loại này nhàm chán vô cùng chơi đùa việc thế nhưng để cho người khác phán đoán ra cái gì thánh vị việc, hiện tại rất có nào đó đại nhân vật muốn đem tiểu tử đánh chết mưu đoạt cái kia cái gì thánh vị, đến nỗi là này đó đại nhân vật quý nhân ngài hẳn là rõ ràng. Tiểu tử ta nếu là hiện tại gia nhập Trường Cung gia tộc, kết quả không mấy ngày đã bị người khác ở Trường Sinh Lôi thượng đánh chết, này chẳng phải là tự cấp Trường Cung thế gia nan kham. Nhưng Trường Cung thế gia nếu là vì bé nhỏ không đáng kể tiểu tử ta ra mặt cùng những cái đó các đại nhân vật đấu pháp, liền tính Trường Cung thế gia ân sâu hậu đức, tiểu tử ta cũng là chịu chi hồ thẹn đang đúng hay không? Cho nên an tiểu tử hiện tại là trăm triệu không thể nguyện trung thành Trường Cung thế gia cấp quý nhân ngài một ngạt. Nếu tiểu tử quả thực phúc lớn mạng lớn, tương lai có thể thành công xâm nhập Tam Thánh Cung, đến lúc đó khẳng định sẽ tự mình tới cửa bái kiến quý nhân để báo quý nhân hôm nay ơn chi ngộ. Ai không có biện pháp luyện cấp cuồng ma hồ nháo đầu hiện tại bị tu luyện đến càng ngày càng khôn khéo, chỉ là một cái Âu dã gia tộc khiến cho hắn khó lòng phòng bị thương thấu cân não, hắn hiện tại là tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng đắc tội một cái khác gọi là gì Trường Cung gia tộc. Hơn nữa cũng chỉ là chơi múa mép khua môi cớ sao mà không làm đâu. Dù sao luyện cấp cuồng ma tính toán chỉ là muốn mượn trợ Tam Thánh Cung thủ đoạn lẫn vào địa tiên giới, đến nỗi Tam Thánh Cung đệ tử luyện cấp cuồng ma thực sự không có hứng thú đi đương, càng đừng nói đi cấp cái gì cho má Trường Cung thế gia đương nô tài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.